gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 301, hi hi ăn bài, góc truyện audio.com. Anh hiểu rất rõ Lâm Tử Lam yêu con như mạng, nếu để cho cô biết Hi Hi làm như vậy, nhất định sẽ trách anh. Do đó, Mạc Thiếu Thiên tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cha, Hi Hi gọi một tiếng, chuyện này, không có thương lượng. Mạc Thiếu Thiên lạnh lùng nói, nếu như cứu Lâm Tử Lam mà phải trả giá đại giới, để Hi Hi rơi vào tình cảnh nguy hiểm, anh thà rằng lại đợi thêm 2 ngày. Hi Hi nhìn Mạc Thiếu Thiên, biết cha đang lo lắng cho mình, nhưng bé hoàn toàn không sợ cha, chúng ta có thể tỉ mỉ bàn lại kế hoạch, con bảo đảm con sẽ không có việc gì. Hi Hi nhìn Mạc Thiếu Thiên nói, thử thuyết phục anh. Chuyện này, chúng ta không cần thương lượng. Nói xong, Mạc Thiếu Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Thái độ rất rõ ràng. Bất kể như thế nào, anh đều không đáp ứng. Hi Hi nhìn theo bóng lưng Mạc Thiếu Thiên, mày nhăn lại. Chữ Xá và Hách Tôn còn có Rin cũng đều nhìn một màn này, cảm giác nói không ra lời. Biết Hi Hi không phải là một đứa bé bình thường, nhưng cũng không ngờ, bé lại đưa ra đề nghị như vậy. Hơn nữa, còn rất chấp nhất, nhìn dáng vẻ Mạc Thiếu Thiên, chữ Xá biết anh ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lúc này, chữ Xá nhìn Hi Hi, cha cháu cũng bởi vì muốn tốt cho cháu cũng nên thông cảm cho cảm nhận của cha cháu lúc này, chúng ta còn có biện pháp khác. Chữ Xá nói, Hi Hi nhìn chữ Xá, gật đầu. Ngay sau đó, Hi Hi đi ra ngoài, tìm thật lâu tại một chỗ khuất bé đã tìm được Mạc Thiếu Thiên. Trong trí nhớ của Hi Hi, Mạc Thiếu Thiên rất ít khi đụng đến thuốc lá, mà lúc này, Mạc Thiếu Thiên lại đứng đó, hút thuốc. Bóng lưng, xem ra có chút cô đơn, Hi Hi nhìn, không hiểu tại sao trong lòng có chút chua xót. Trước kia cha rất hăng hái, hiện tại lại đến chỗ này hút thuốc. Hi Hi cảm thấy trong lòng rất khó chịu, suy nghĩ một chút Hi Hi đi tới cha. Hi Hi phía sau lưng Mạc Thiếu Thiên hô to một tiếng. Mạc Thiếu Thiên quay đầu lại, nhìn Hi Hi, lập tức đem tàn thuốc ném xuống đất quay đầu lại, nhìn Hi Hi đang dần dần tiến tới. Cha con xin lỗi. Hi Hi mở miệng, xin lỗi vì con đã không quan tâm đến cảm thụ của cha lúc này. Hi Hi nói, nghe Hi Hi nói, Mạc Thiếu Thiên quay đầu sang, nhìn bé con không cần theo cha nói lời xin lỗi, cha biết con đang lo lắng cho mẹ, đồng dạng, cha cũng vậy rất lo lắng cho mẹ con, nhưng mà cha không hy vọng vì cứu mẹ phải chịu trả giá đại giới, khiến cho con rơi vào nguy hiểm, mẹ con tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mạc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi nói, Hi Hi nghe Mạc Thiếu Thiên nói, gật đầu, con đã biết, tin tưởng cha nhất định sẽ có biện pháp cứu ra mẹ con. Mạc Thiếu Thiên nói rất khẳng định. Hi Hi gật đầu, vâng, con tin tưởng cha nhất định sẽ làm được. Mạc Thiếu Thiên mỉm cười, xoa nhẹ đầu Hi Hi. Tuy rằng bề ngoài hai người đều cười, nhưng trong lòng, dĩ nhiên cũng có quyết định của chính mình. Cha con ở bên ngoài trò chuyện một thời gian. Sau khi nói xong, Hi Hi quay trở về phòng mình. Lúc Hi Hi trở về, Hoa Hồng đã có mặt tại gian phòng của Hi Hi và đang chờ bé. Thấy Hi Hi đã trở lại, Hoa Hồng nhíu mày, làm sao vậy? Dáng vẻ cậu lúc này không một chút ý chí chiến đấu. Hi Hi nhíu mày tiến tới, nói mau, Hoa Hồng nhìn Hi Hi mở miệng ra lệnh, chuyện sáng nay giữa hai cha con bọn họ, Hoa Hồng không có mặt ở đó, cho nên cô không rõ lắm. Tôi nói với cha rằng tôi muốn trà trộn vào mafia, nhưng cha đã không đồng ý. Hi Hi suy nghĩ một chút mới lên tiếng nói, đến việc này, gương mặt tuyệt sắc của Hoa Hồng không khỏi kinh hãi, nhìn Hi Hi thét lên. Góc truyện audio.com, cậu điên rồi phải không? Nếu là ta cũng sẽ không đồng ý với cách làm đó của cậu. Hi Hi, mafia rất nguy hiểm, cậu có biết hay không? Cậu cho rằng bản thân đang vui đùa sao? Hoa Hồng nói, coi như là cô cũng không thể dễ dàng trà trộn vào mafia. Ngay cả người đã từng trải qua huấn luyện đặc thù, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng sẽ không trà trộn vào, bởi vì tùy thời đều có thể chết. Đám người trong tổ chức mafia từ trước đến nay đều tồn tại trong hình thức phục thù, giết người không chớp mắt, cho nên nếu Hi Hi đi vào chỉ có một con đường chính là chết. Nếu như Tư Tuyệt không biết tôi là con trai của cha tôi, hắn cũng sẽ không gấp gáp giết tôi. Hi Hi nói, rất hiển nhiên, đối với cái ý nghĩ này, bé còn chưa chết tâm. Không nhất định, hiện giờ trong tay của hắn đã có mẹ cậu cho nên trong lòng hắn nhất định rất muốn giết mẹ cậu cho hả giận, nhưng hắn còn muốn dụ dỗ cha cậu xa vào bẫy cho nên mới chịu đựng không giết, vạn nhất bắt được cậu, vì để cho hả giận, trước tiên hắn sẽ trực tiếp giết cậu, sau đó cha cậu biết được tin cậu chết sẽ rất tức giận, đơn thân độc mã tiến vào mafia, vì thế mục đích mà Tư Tuyển muốn đã được thực hiện. Hoa Hồng nói, nghe Hoa Hồng một phen giải thích trong nháy mắt Hi Hi im lặng không nói gì. Lúc này Tư Tuyệt không phải là người bình thường và có cách suy nghĩ bình thường. Cách suy nghĩ của một người bình thường tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hi Hi nhìn hoa hồng, vì thế ta mời dùng cách bình thường để nghĩ về chuyện này. Hi Hi nói, tuy rằng có chút khoa trương, nhưng dường như cũng có một chút ý tứ như vậy. Tôi là dùng cách suy nghĩ của một người bình thường để nói với cậu, nhưng Tư Thuyệt cũng không phải là một người bình thường, cho nên, hắn không biết dùng cách suy nghĩ bình thường để làm việc. Hoa hồng nhìn Hi Hi gần từng chữ nói, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, lười biếng như mèo nhưng rất khôn khéo. Thật ra, Hoa hồng nói không phải không có lý. Hi Hi chắc chắn Tư Thuyệt tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đây là một loại trực giác. Hi Hi suy nghĩ một chút, nếu cha đã không đồng ý, vậy bé sẽ dùng biện pháp khác. Lúc này, Hi Hi nhìn thấy trong tay Hoa hồng đang cầm chiếc máy tính xách tay, suy nghĩ một chút, bé đưa mắt nhìn vào máy tính xách tay, không nói hai lời, trực tiếp mở ra. Hoa hồng biết Hi Hi lên mạng đơn giản chỉ vì một lý do duy nhất. Tìm tạp ni, quả nhiên, Hi Hi ngồi trước máy vi tính, đôi bàn tay nhỏ bé lướt nhẹ trên bàn phím với tốc độ cực kỳ kinh người, tuy rằng bình thường cô cùng Hi Hi ở trên mạng nói chuyện phím, nhưng Hoa hồng lại không tận mắt nhìn thấy Hi Hi vọc qua máy vi tính. Đột nhiên thấy bé nhanh chóng đánh chữ, Hoa hồng nghĩ có chút chóng mặt. Tốc độ kia, không phải người bình thường à. Hi Hi không nhìn bàn phím, ánh mắt nhìn thẳng vào màn hình máy vi tính, ngón tay ở phía trên thao tác nhanh chóng, mở ra trang web, nhập vào mật mã, sau đó tiến vào. Cái trang web này, thường xuyên có người, không ngừng xâm nhập cho nên mật mã thay đổi chính là vì phòng ngừa có người xâm nhập. Mặc dù hiện tại có Hi Hi, khả năng này rất nhỏ, tuy nhiên, bọn họ cũng phải đề phòng. Hoa hồng ngồi một bên, nhìn Hi Hi. Quả nhiên, vừa tiến vào, đã gặp được Tạp Ni. Hi Hi trực tiếp mở miệng. Tạp Ni, bảo bối, Tạp Ni nhanh chóng đáp lời. Bảo bối, cậu thật không công bằng, người đầu tiên cậu tìm, vĩnh viễn đều là Tạp Ni. Mặc Tử ở một bên oán giận nói. Nếu không, tôi tìm. gocchuyenaudio.com, anh, chỉ cần anh có thể giúp được tôi. Hi Hi trực tiếp hỏi. Hoa hồng khi nhìn thấy những lời này, cũng có thể nghĩ ra được sắc mặt khó coi lúc này của Mặc Tử như thế nào. Chết tiệt, xem cậu mình là ai? Mặc Tử hỏi, anh, Hi Hi nói, Mặc Tử, được rồi, bây giờ không phải là lúc cãi nhau, bảo bối, đã xảy ra chuyện gì? Tạp Ni hỏi, lúc này, Hi Hi tìm đến anh tuyệt đối là có chuyện trọng yếu. Tôi muốn anh giúp tôi mau chóng truy ra tung tích một người. Hi Hi nói, gấp cái gì? Tạp Ni hỏi, tôi muốn anh tung ra một tin tức vào nội bộ mafia, nói rằng tôi chính là con trai của Mặc Thiếu Thiên, và hiện tại tôi đang ở La Mã. Hi Hi nói, nghe thế Tạp Ni nhíu, vì sao? Đừng hỏi nhiều như vậy, cứ như vậy mà thực hành, nhớ đừng làm cho cha tôi phát hiện. Hi Hi nói, cậu muốn trà trộn vào mafia? Tạp Ni hỏi, đéo đỡ được, bởi vì hiểu rất rõ con người của Hi Hi cho nên biết bé muốn làm gì. Hi Hi cũng biết lừa không được Tạp Ni, trực tiếp lên tiếng ân. Chết tiệt, cậu điên rồi sao? Cậu có biết rất nguy hiểm hay không? Tạp Ni nói, Mặc Tử cùng Thẩm Dạ Thiên sau khi nghe được tin tức này, cũng lập tức lên tiếng. Nếu để cho mafia biết thân phận của cậu, sợ là toàn bộ hợp tung, đều có thể gặp nguy hiểm. Mặc Tử cũng nói, Hi Hi cậu phải nghĩ rõ ràng. Thẩm Dạ Thiên mở miệng, mọi người sợ tôi sẽ tiết lộ bí mật của hợp tung. Hi Hi hỏi, không phải là ý này, bảo bối, nếu như người của mafia biết thân phận của cậu, hắn tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này, hành hạ cậu đến chết. Thẩm Dạ Thiên nói, mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ rất cẩn thận, tuyệt đối không để cho bọn họ biết thân phận của tôi. Bảo bối, tôi phải làm như vậy, tôi nghĩ không ra biện pháp nào khác có thể cứu mẹ tôi, mọi người yên tâm, nếu như tôi thực sự rơi vào trong tay của Tư Tuyệt cũng tuyệt đối không để lộ tin tức cơ mật của Hợp Tung. Hi Hi nói, nghe được câu này, Tạp Ni và Mặc Tử còn có Thẩm Dạ Thiên thoáng chốc đều trầm mặc. Bảo bối, cậu biết chúng ta không phải là ý thứ này. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng Hi Hi. Hi Hi cũng biết bọn họ không phải là ý thứ này, vậy cũng chỉ là nhất thời nói nhảm. Tôi biết, do tôi không kín miệng. Hi Hi nói, Tạp Ni bọn họ cũng đều biết tâm tình hiện tại của Hi Hi không tốt lắm, không tính toán, chỉ nhìn Hi Hi khuyên nhủ chuyện này, cậu nên suy nghĩ kỹ một chút. Tạp Ni nói, tôi đã quyết định, Hi Hi hoàn toàn kiên định nói, đây là biện pháp duy nhất. Nhìn dáng vẻ Hi Hi rất kiên quyết, Tạp Ni cũng không biết nên nói cái gì. Hoa hồng ở một bên nhìn, vốn muốn ngăn cản Hi Hi, nhưng khi nhìn thấy bé và Tạp Ni trao đổi, nhất thời cô cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tạp Ni, giúp tôi. Hi Hi nhanh chóng đánh chữ, phát ra thỉnh cầu. Quen biết Hi Hi lâu như vậy, bé chưa từng dùng qua loại giọng điệu khẩn cầu như thế, Tạp Ni thậm chí cũng có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt nhỏ nhắn của Hi Hi lúc này, khiến người khác không khỏi đau lòng vì bé. Hi Hi không thể tìm bọn người hách tôn hỗ trợ, nhất định cha sẽ phát hiện bé chỉ có thể tìm Tạp Ni. Nghe Hi Hi thỉnh cầu lời, Tạp Ni cũng vô pháp cự tuyệt, Biết rõ Hi Hi lại gặp nguy hiểm, nhưng anh vẫn không cách nào cự tuyệt. Tốt, tôi giúp cậu, nhưng cậu phải đồng ý với tôi một chuyện. Tạp Ni nói, chuyện gì? Bảo vệ mình thật tốt, Hợp Tung cần cậu. Tạp Ni nói, Hi Hi là một hạt giống tốt, có bé, Hợp Tung sẽ phát triển tốt hơn. Đó cũng ý tưởng chung của bọn họ. Nhìn Tạp Ni, gocchuyenaudio.com, phát tới hàng chữ, rất nhanh Hi Hi phát ngược lại một hàng chữ. Tôi đã biết, Tạp Ni đồng ý, cách chương.